Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, người sẽ chờ mời khách đi. Lý Thần Vũ vừa nói như thế, Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi lúc này mới coi như thôi. Lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười bỉ ổi. Cát Đông Húc. Thật không thấy được nha, bình thường im lìm không một tiếng, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ a, thậm chí ngay cả Ngô đại giáo sư đều biết. Hà Quý Trung nói rằng, chính là cái kia Tôn Văn Tuấn coi chính mình cùng Ngô giáo sư ăn xong một bữa cơm liền rất châu bò. Không nghĩ tới chúng ta Cát cao thủ đã sớm nhanh chân đến trước. Cùng Ngô đại giáo sư quan hệ so với hắn dễ thân hơn nhiều. Ngươi không biết lúc đó gặp lại ngươi cùng Ngô giáo sư cùng đi ra ngoài. Tôn Văn Tuấn mặt đều tái rồi. Mặt mũi này đánh cho thoải mái. Lý Thần Vũ gật đầu nói. Thoải mái. Lô Lô thích tầng tầng vỗ chụp Cát Đông Húc vai đầu. Gương mặt thoải mái. Tôn Văn Tuấn bị đánh mặt. Lô Lô thích tự nhiên là mạnh mẽ xả được cơn giận. Nói đi, người cùng Ngô giáo sư là thế nào tình cờ gặp gỡ? Hà Quý Trung hỏi, Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi nghe vậy lập tức hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Lỗ tai đều dựng lên, giải ngươi một cái đầu nha. Đó là lão sư, Cát Đông Húc chừng Hà Quý Trung một cái nói. Được rồi, vậy ngươi cùng Ngô giáo sư là thế nào nhận thức? Hà Quý Trung sửa lời nói. Ta đến từ Sương Khê huyện các ngươi là biết đến. Sương Khê huyện có tòa núi gọi Bạch Vân Sơn. 3 năm trước muốn khai phá du lịch, Ngô giáo sư được thỉnh mời đi vào Bạch Vân Sơn làm hoàn cảnh khảo sát đánh giá. Nhà ta ngay ở Bạch Vân Sơn dưới chân núi, cho nàng làm qua hướng đạo. Sau đó nhận biết, Cát Đông Húc trả lời. Đây là hắn cùng Ngô giáo sư đang dùng cơm thời gian. Hai người ước hẹn đường kính, chỉ đơn giản như vậy. Hà Quý Trung ba người có chút thất vọng nói, bằng không các ngươi còn muốn thế nào? Cát Đông Húc tức giận nói, vậy ngược lại cũng là. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ nghe vậy suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói, không đúng, ngươi uống rượu, bất quá Lô Lỗi lại đột nhiên tiến đến Cát Đông Húc trước mặt. Ngửi một cái. Hai mắt lập tức sáng lên. DXXCM vẫn đúng là uống rượu. Trời ạ, chẳng lẽ nói từ xế chiều đến bây giờ ngươi một mực đều cùng Ngô giáo sư cùng nhau, hơn nữa còn cùng với nàng cùng nhau ăn cơm uống rượu. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ lập tức cũng tới gần nghe. Này vừa nghe, nguyên vốn có chút thất vọng hai người nhất thời dường như phát hiện mới đại lục giống như. Một mặt bất khả tư nghị kêu lên, này có vấn đề gì không? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười hỏi, vấn đề gì? Cô nam quả nữ cùng nhau ăn cơm uống rượu, hơn nữa còn là xưa nay không có bất kỳ si căng đan Ngô đại giáo sư. Ngươi nói còn không có vấn đề. Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ chỉ vào Cát Đông Húc một mặt bực tức nói. Thật giống Cát Đông Húc làm cái gì đạo trời không tha sự tình giống như. Còn có mùi nước hoa. Lô Lỗi lần thứ hai cau mũi một cái. Yêu sách nói. Trời à, thật sự có mùi nước hoa. Đây tuyệt đối là Ngô giáo sư trên người. Nhàn nhạt, cực kỳ tốt nghe. Ban ngày khi đi học ta nghe từng tới. Giống nhau như đúc. Ngươi, ngươi, ngươi tên cầm thú này. Đến tột cùng đối với Ngô giáo sư làm cái gì? Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ con người đều tái rồi. Có thể là bởi vì ngồi chung xe. Các người cũng biết buồng sau xe. Cát Đông Húc lúc này cũng ngửi được một tia như có như không mùi nước hoa. Không khỏi ngầm cười khổ. Ở bề ngoài nhưng tận lực chấn định giải thích. Còn ngồi chung xe. Còn ngồi chung buồng sau xe. Trời ạ. Chẳng lẽ nói ngươi còn cùng Ngô giáo sư đồng thời rời đi trường học? Đi nơi nào? Cát Đông Húc nói chưa dứt lời. Này nói chuyện, Hà Quý Trung ba người con ngươi càng tái rồi. Cát Đông Húc lúc này mới ý thức được tự mình nói lỡ miệng. Bất quá lúc này đổi nửa khẩu đã tới không kịp. Chỉ tốt thành thật khai báo nói. Minh Nguyệt Hồ, Minh Nguyệt Hồ, Minh Nguyệt Hồ a, nhiều lãng mạn địa phương. Cát Đông Húc, không, không, Cát Lão Đại, sau đó ngươi chính là chúng ta phòng ngủ Lão Đại rồi. Ai dám không phục, ba người nghe vậy sửng sốt một hồi lâu. Sau đó Hà Quý Trung đột nhiên kêu lên, luận chân thực tuổi, trong phòng ngủ Hà Quý Trung to lớn nhất, Cát Đông Húc đứng hàng Lão Tam, Lô Lỗi nhỏ nhất, đi sang một bên, Húc ca, lão gia ngài uống nước, sau đó chăm sóc nhiều hơn a. Lý Thần Vũ một cái đẩy mở Hà Quý Trung, sau đó cầm lấy trên bàn chén nước, một mặt chân chó dạng địa lấy lòng nói, Húc ca. Ta phát hiện với ngươi so sánh, ta cực kỳ yếu ớt. Ta phục ngươi, luôn luôn đối với mình anh Tuấn ngoại hình có 10 phần tự tin Lô Lỗi. Nghe nói Cát Đông Húc dĩ nhiên cùng Ngô giáo sư đồng thời đi dạo Minh Nguyệt Hồ. Nhất thời cũng là tâm phục khẩu phục. Cát Đông Húc nhìn ba người cái kia một mặt, ngưỡng mộ, bộ dạng. Nửa ngày nói không ra lời. Thứ tư cùng thứ ba giống như... Trên dưới trưa đều có giờ học, bởi vì ngày hôm qua Ngô giáo sư điểm danh Cát Đông Húc nguyên nhân. Hóa học môi trường hai cái tân sinh ban bạn học ánh mắt nhìn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không. Giống, đặc biệt là Tôn Văn Tuấn ánh mắt nhìn hắn càng là mang theo một tia oán hận. Phảng phất Cát Đông Húc cố ý để hắn bị mất mặt mặt giống như. Cát Đông Húc. Ta đã mời Chu Phổ Tuấn học trưởng khi trọng tài. Chiều nay 1 giờ sân bóng rổ. Không gặp không về. Tan học thời gian. Tôn Văn Tuấn cố ý gọi lại Cát Đông Húc. Cát Đông Húc, ngươi sẽ chờ mời khách đi. Trịnh Vân chờ người cười nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Mà Hà Quý Trung đám người tự nhiên có chút khó chịu. Nói, Cát, đừng quá tự tin. Nói không chắc là các ngươi phải nói xin lỗi. Chỉ là bọn hắn nói lời này. Sức mạnh rõ ràng không đủ. Ha ha, nói không chắc. Xem ra các ngươi không có làm sao có lòng tin a. Muốn bất dứt khoát không cần so. Trực tiếp hôm nay mời khách quên đi. Xem ở các ngươi chủ động chịu thua mặt trên. Chúng ta gọi món ăn thời gian ra tay khẳng định ôn nhu một ít. Tôn Văn Tuấn một mặt đắc ý cười nói, ngừng lại thủy tinh thính ta còn là mời lên, bất quá vậy cũng phải các ngươi có thực lực này mới được. Cát Đông Húc gặp Tôn Văn Tuấn cười đắc ý, nhẹ phiêu phiêu địa vứt câu tiếp theo, sau đó mang theo Hà Quý Trung chờ người đi rồi, mẹ nó, bất quá chỉ là một huyện thành nhỏ người tới, nghiêu cái gì nghiêu a? Nhìn hắn ngày mai thua sau. Làm sao bây giờ? Tôn Văn Tuấn gặp Cát Đông Húc khiến cho như thế khóc. Nhìn của bọn hắn bóng lưng rời đi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Quách trưởng đài, này đệ nhị giới vui sướng giọng nữ tài chính tập trung vào dự toán có phải là quá là ít ỏi. Giang Nam tỉnh trưởng đài truyền hình văn phòng, Ngô Long Tài tận lực đè xuống bất mãn trong lòng, nhìn ngồi ở chủ bàn phía sau Quách trưởng đài. Mặt mỉm cười nói, tiểu Ngô a, dự toán đã không ít, các ngươi kênh giải trí vui sướng giọng nữ, là chúng ta đài hết thảy kênh, hết thảy tiết mục bên trong dự toán nhiều nhất, ta cuối cùng cũng phải chăm sóc đến cái khác kênh, những tiết mục khác có đúng hay không? Quách trưởng đài tựa ở đại trên ghế dựa, vuốt nhô ra cái bụng, Mạn Điều Tư Lý nói rằng, mắt kiếng gọng vàng phía sau hai mắt đảo qua Ngô Long Tài thời gian mang theo như có như không vẻ. Khinh miệt, hừ, đạt được một chút thành tích liền mắt cao cùng ngày. Liền mặt mũi của ta cũng không bán. Ngươi cho rằng ngươi Ngô Long Tài là ai vậy? Quách trưởng đài, ta đây có thể hiểu được. Thế nhưng chúng ta vui sướng giọng nữ đã tại toàn quốc vang rồi. Khóa này chỉ cần quảng cáo quan danh quyền thì đạt đến 20 triệu. Hơn nữa cái khác thất thất bát bát quảng cáo. 30 triệu nhất định là hơn. Có nhiều như vậy quảng cáo tiền lời. chúng ta ở tập trung vào trên nhất định phải gia tăng tập trung vào. Như vậy mới có thể đem vui sướng giọng nữ làm được càng ngày càng thành công náo động. Ngài cũng biết, hiện tại tiết mục giải trí theo gió rất nhanh. Chúng ta nếu không thể đem đệ nhị giới làm được càng thành công. Một khi những người khác cùng lên đến, như vậy chúng ta lúc trước thật vất vả tạo ưu thế sẽ không có. Ngô Long Tài tự nhiên rõ ràng trong lòng Quách Trưởng Đài là bởi vì cái gì mới thẻ dự tính của hắn. Nhưng này lời hắn không tốt bắt được trên mặt đài tới nói. Không thể làm gì khác hơn là nén giận. Tiếp tục cười theo Dung phân tích nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.